Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 2, chương 1378, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 2, nhưng sau Tần Vương mắt thấy Hàm Đan Lâu công không dưới. Muốn một lần nữa bắt đầu dùng Công Tôn Khởi, làm sao có thể nhường Công Tôn Khởi lại lãnh binh công chiếm. Vô Kỵ vội vàng tiến cung đi gặp mặt Vương Huynh, trần thuật khắp nơi lợi hại, hy vọng Vương Huynh có thể xuất binh cứu Triệu, Triệu quốc tồn vong, quan ta chuyện gì, Ngụy Vương cũng không thèm để ý, huống chi hiện tại, làm tức giận Tần quốc chẳng phải cái gì chuyện tốt, ta không nghĩ chủ động khơi mào chiến tranh, Tần quốc hổ lang chi tâm. Vương Huynh sao có thể ngồi yên không để ý đến, Vô Kỵ lòng nóng như lửa đốt. Vương Huynh cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Triệu quốc nhất diệt, kế tiếp nhất định là Ngụy quốc. Ngụy Vương cười nói, Vô Kỵ không phải từ tiểu liền thề. Muốn thủ hộ Ngụy quốc sao? Thế nào, nếu Tần quân đến đây? Chẳng lẽ Vô Kỵ không chắc chắn ứng đối sao? Vô Kỵ trong lòng một mảnh lạnh. Hắn ngơ ngác xem bản thân Vương Huynh. Vương Huynh, này không giống với Tần quốc Công Tôn Khởi thập phần khủng bố. Nếu làm cho hắn dẹp xong Triệu quốc, lập hạ như vậy công lao, ta nghĩ Tần Vương đối hắn liền sẽ không bao giờ nữa dễ dàng hoài nghi. Đến lúc đó, chúng ta liền không có cơ hội tự bảo vệ mình, Ngụy Vương lẳng lặng xem hắn. Sau đó nói, ngươi tưởng tự mình lãnh binh đi cứu Triệu quốc, là, Vô Kỵ thản nhiên đối mặt bản thân Vương Huynh, Vương tỷ ngay tại Triệu quốc, hắn mỗi ngày phái người truyền tin đến cầu cứu. Vương Huynh đối này đó, cũng đều làm như không thấy sao. Ta tự nhiên đều thấy được, Ngụy Vương miễn cưỡng trả lời. Nhưng muốn cho ta giúp Triệu quốc, là có đại giới, Vô Kỵ xem hắn. Vương Huynh, loại này thời điểm, mời ngươi không nên ép ta. Nếu ta chết, trong lòng ngươi có phải không phải liền sẽ không có khúc mắc? Sau đó ngươi có thể phát binh cứu Triệu quốc sao? Thà chết cũng không theo sao? Ngụy Vương cười lạnh. Hảo một cái Ngụy Vô Kỵ. Thỉnh Vương Huynh thứ lỗi, Vô Kỵ môi run run. Vương Huynh, cứu viện Triệu quốc là việc cấp bách, không thể trì hoãn. Triệu quốc ngăn cản ở Tần Ngụy trong lúc đó. Không thể vong a, ta có thể không cần ngươi, Ngụy Vương chậm rãi nói. Đem ngươi cái kia nam sủng đưa tới, Vô Kỵ ngẩn ra. Thế nào, ngay cả cái kia nam sủng ngươi đều luyến tiếc? Ngụy Vương lạnh lùng hỏi. Vô Kỵ môi tái nhợt, nhéo nhéo nắm tay, sau đó nói, việc này, ta phải đi về hỏi qua hắn tài năng quyết định, ha ha ha ha. Ngụy Vương châm chọc cười ra, vậy ngươi trở về đến hỏi hỏi hắn đi. Vô Kỵ rời đi hoàng cung, đi ở hồi phủ trên đường, Long Dương liền ở trong phủ, vì Tần Triệu trong lúc đó chiến tranh mà ở trong thư phòng chờ hắn. Đại nhân, nếu việc này phát binh cứu Triệu còn kịp. Nghe nói Tần Vương đã quyết định một lần nữa bắt đầu dùng Công Tôn Khởi. Công Tôn Khởi am hiểu nhất đánh mau chiến. Nếu hắn xuất mã, sợ là chúng ta không có thời gian. Vừa nhìn thấy hắn, Long Dương liền sốt ruột nói. Mà Vô Kỵ ngẩng đầu lên, xem trước mắt thiếu niên xinh đẹp gương mặt. Hắn nhìn một lát, sau đó vì bản thân trong lòng tội ác ý niệm mà cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác. Đại nhân như thế nào? Long Dương là cái mẫn cảm đứa nhỏ, liếc mắt một cái nhìn ra hắn có băn khoăn, tưởng điều binh, không có dễ dàng như vậy, Vô Kỵ thì thào nói. Vương thượng còn là không có đồng ý sao? Long Dương cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc, ai, đáng tiếc ta chỉ là người thường một cái, không thể vì đại nhân phân ưu, nếu có thể nhường đại vương xuất binh. Long Dương cũng nguyện ý làm một chuyện gì, lúc này đây. Ngươi quả thật có thể làm một chút việc, Vô Kỵ nói ra loại lời nói này. Sau đó cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ tội ác. Long Dương sợ run một chút, hỏi, ta tài cắn vì đại nhân làm chút gì đó. Ngoặc kép, hết chương.